1289, Lý Thị Trường An, Thượng. Không hổ là gần như tiên nhân đạo thể, tuy rằng đuổi không được ta thần thể, nhưng cũng cách biệt không xa có này tiên thể. Ta trở về thời gian liền sẽ tăng nhanh mấy phần. Nói tới chỗ này, mới gặp Xuân Quy Quân trong mắt một đạo ánh sáng lạnh lưu chuyển. Bất quá, bộ thân thể này nhân quả, xem như là kết. Tiên sinh Lý Thế Dân lúc này đi vào hậu viện, nhìn quanh thân bao phủ áo bào đen Xuân Quy Quân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiên sinh làm sao như vậy trang phục? Lao phu hôm nay tu luyện một loại đạo công, nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kính xin công tử chớ trách. Xuân Quy Quân ôm quyền thi lễ. Ô, Lý Thế Dân nhìn Xuân Quy Quân, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lặng lẽ nói, ta Lý gia muốn la mở Chu Trường An, tiên sinh tại sao dạy ta la mở Chu Trường An? Xuân Quy Quân sững sờ, nhanh như vậy. Mặt khác một tòa viện, Lý Kiến Thành sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Đại thánh, ngài nói đều là thật, Cú Mang đã tìm về chính mình trái tim. Ngày sau Lý Thế Dân có Cú Mang giúp đỡ, ngươi sợ là khó có thể cùng với tranh đấu. Huyền Minh âm thanh tự quyền trượng bên trong vang lên, duy nhất khắc chế Cú Mang biện pháp chính là lúc này chém thân thể, hỏng rồi bộ kia tiên thể. Xuân Quy Quân thần lực sâu không thể, ta sợ không phải đối thủ. Lý Kiến Thành trên mặt mang theo do dự nói, ngươi dĩ nhiên không phải Xuân Quy Quân đối thủ, nhưng nếu lại thêm ta, việc này tự nhiên là xong rồi. Huyền Minh âm thanh chậm rãi xa suốt, ngươi cần mau chóng tìm tơ y ta vật cần, giúp ta phục sinh. Nếu không chỉ sơ tương lai này ngôi vị hoàng đế, không có duyên với ngươi. Lý Kiến Thành nghe vậy ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong, trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhưng cũng không nói nhiều. Lý Mật cùng Lý Huyên kết minh một bút không viết ra được hai cái lý, lại có Trương Bách Nhân sau lưng đô thêm giờ ơ u va ho lư a, việc này tự nhiên là xong rồi. Giang Đô Dương Quảng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vũ Văn Thành Đô quỳ ngã xuống bái, trong thanh âm tràn đầy cay đắng, bệ hạ, bây giờ kêu quả tướng sĩ dồn dập chạy trốn, hạ quan tuy rằng hung hăng chém giết, nhưng vẫn như cũng là lòng người bàng hoàng, liên tiếp cờ ơ mở không tuyệt, kính xin bệ hạ đoạn tuyệt. Vũ Văn Thành Đô trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thiên hạ đại thế như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si, tiểu sẽ không tiếp tục lưu ở đại tùy vì là đại tùy chôn cùng. Thiên hạ như thế lớn, đi nơi nào không thể hô nở một miếng cơm ăn. Bây giờ thiên hạ đại loạn, thiên tử chính khiến đã khó có thể lan truyền ra Giang Đô, tiêu quả lòng người bàng hoàng, há có thể cho Dương Quảng chôn cùng. Dương Quảng nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Bùi Củ, ái khanh nghĩ như thế nào bệ hạ? Tiêu quả vệ sở dĩ trốn chạy, chính là bởi vì thiên hạ đại loạn, nhớ nhung trong nhà phụ lão, bệ hạ sao không hạ lệnh triệu tập Giang Đô quả phụ, xử nữ hội tụ ở này, ban tặng. Tiêu quả vệ ở đây an gia nhất định nhân tâm rồi. Bùi Củ không nhanh không chậm lao thần lại vậy. Một bên Vũ Văn Thành Đô nghe vậy nhất thời ánh mắt lấp lóe, trong lòng hút vào một luồng lương khí, Bùi Củ này chiêu đơn giản là bấy chết người không đền mạng a. Bây giờ thiên hạ đã đại loạn, chỉ có Giang Đô thiên tử tọa trấn vẫn còn ở nắm trong bàn tay. Như một khi Dương Quảng triệu tập thiên hạ nữ tử gả cho Kiêu quả vệ, chỉ sơ Giang Đô bách tính tất nhiên tiếng mắng một mảnh, Dương Quảng một điểm cuối cùng nhân tâm đều phải mất đi. Tựa hồ không biết Bùi Củ tâm tư, Dương Quảng nghe vậy dĩ nhiên gật gật đầu, ngược lại là một biện pháp tốt, chuyện đến nước này lại cũng chỉ có thể như thế. Một tiếng lệnh hạ, Giang Đô chỉ một thoáng cuốn lên vô tận tiếng mắng, vô số nữ tử, quả phụ dồn dập bị cướp đoạt mà đến, ban tặng Kiêu quả vệ. Ngoa Cương Địch Nhượng nhìn Trương Bách Nhân đưa tới tự viết, nhất thời sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm ở, nhưng cũng không dám nhiều lời. Cũng không lâu lắm, mọi người tiểu gặp Địch Nhượng chẳng biết lúc nào có liên lạc Lý Mật, Ngoa Cương chạy lại cùng Lý Mật quay về cũ tốt, lại không bất kỳ kẻ hở nào. Địch Nhượng tọa trấn phía sau cứu tế bách tính, Lý Mật xuất lĩnh thủ hạ khai cương khoách thổ, trong lúc nhất thời huênh hoang hay không. Thời gian đến đây thời gian nhưng lúc này Hà Nam, Sơn Đông Hồng Thủy, người chết đói đầy dã, thiên tử chiếu mở Lê Dương kho giúp chi. Các nơi kho lúa sớm đã bị thế gia môn phiệt canh gác, quan chức làm sao sẽ hiến ra trong tay mình lương thực ở đây loạn thế. Lương thực chính là mệnh á tiên sinh, Lê Dương không thể mở kho lúa, ngăn ngắn mấy ngày chết đói mấy vạn người. Kính xin tiên sinh mau cho nở dê đoạn tuyệt. Viên Thiên Cương bước chân vội vã đi tới, đứng ở Trương Bách Nhân phía sau. Trương Bách Nhân vuốt ve thân trước thập nhật luyện thiên đồ, một lát sau mới nói, truyền đòi Lý Mật phá Lê Dương. Lê Dương thành bên trong sở hữu to nho quan thân, thất phẩm trở lên toàn bộ tàn sát sở hữu thế gia môn phiệt. Nam tử một cái không lưu, nữ tử toàn bộ đưa vào chắc quận. Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại phân phó nói. Lê Dương có đại môn thiệt, Lý Mật một người sợ là chấn giữ không được. Viên Thiên Cương do dự nói. Phái La Nghệ đi giúp đỡ Lý Mật một chút sức lực. Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại nói. Cũng không lâu lắm, Lý Mật khiển từ thế tích xoáy dưới trướng 5.000 người tự nguyên võ tê sông, hội nguyên bảo tàng, hách hiếu đức, Lý Văn Tương cập hoàn thủy tặc xoáy Trương Thăng, thanh hà tả cờ xoáy Triệu Quân Đức cộng tập kích phá Lê Dương kho, to nho thế gia môn thiệt. Sở hữu Lê Dương quý tộc toàn bộ tàn sát hầu như không còn, cho tới ta mở 10 tuổi lão ông, cho tới vừa rồi sinh ra trẻ mới sinh, chỉ cần là đàn ông, toàn bộ đầu người quần quận đi hoàng tuyển. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, các đại thế gia môn phiệt tức giận, nhưng đối với Lý Mật nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này Lý Mật được binh 200.000, Võ An, Vĩnh Yên, Nghĩa Dương, Giặc Dương, Tề Quận lần lượt hàng Lý Mật. Đậu Kiến Đức, Chu Sán đồ đệ cũng khiển sứ dựa vào Lý Mật, Lý Mật lấy Chu Sán vì là Dương Châu tổng quản, đặng công. Lập tức Lý Mật xuất lĩnh 200.000 đại quân, ép thẳng tới Giang Đô. Thật nhanh phải đến Giang Đô, Lý Mật trái lại không dám đi về phía trước, chắc quận vị kia cùng Đường Kim Thiên Tử trong đó có các loại ngoại nhân nói không rõ quan hệ, Lý Mật chỉ là âm thầm đóng quân, nhưng chưa từng tiếp tục tiến lên. Lý Mật không thể xuất binh, nhưng triều đình nhưng ngồi không yên, triệu tập Vương Thế Sung, Vi Ngôi, Vương Biện cùng Hà Nội thông thủ mạnh thiện nghị, Hà Dương quận úy độc cô Võ Đô, các soái lĩnh hội Đông Đô, Duy Vương Long Hậu Kỳ không đến. Mình chưa càng Vương Đồng phái Hổ Bí Lang tướng Lưu Giải cung chờ soái Lưu thủ binh, Cương Triều Ngọc chờ soái Uyển sư binh, cùng Vương Thế Sung chờ tạo thành chữ thập ở vạn chúng, đánh Lý Mật ở Lạc Khẩu, cùng Lý Mật kẹp Lạc Thủy gần nhau. Lúc này Dương Quảng hạ chỉ, các lộ binh mã đều bị Vương Thế Sung chỉ huy, từ đó Vương Thế Sung bắt đầu bộc lộ tài năng tài hoa. Lại nói Lý Uyên vây nốt Hà Đông lâu công không hạ, lập tức tự mình xuất lĩnh binh sĩ, xoay người hướng về Hà Tây xuất phát, muốn lấy Trường An. Lúc đó Lý Uyên tạo phản, sai Thiệu tự Trường An lao tới Thái Nguyên, đối với Lý Tú Ninh nói, tôn cùng đề cử binh, kế trước mắt chỉ có thể lập tức lần trốn, không thể lưu ở nơi đây, bằng không tất nhiên sẽ bị tai họa liên lụy. Lý Tú Ninh đương nhiên không lời nói, lập tức vợ chồng hai người tan hết gia tài, hội tụ mời ngang ở lưu dân. Đúng vào lúc này Lý Thần Thông trước tới tiếp ứng, cùng Dài An đại hiệp lịch sử Vạn Bảo chờ khởi binh lấy đáp lại Lý Uyên. Lúc này Lý Tú Ninh phái Lý gia ám tử đi nói Tây Vực Hồ Thương Dì Phan Nhân vào trúc vườn khởi binh, hội tụ mấy vạn nhân mã, bắt cóc trước thượng thư bên phải vệ Lý Cương vì là trưởng sử. Lý Tú Ninh lại phái Mã Tam Bảo nói đa mở đạo tả cờ Lý Trọng Văn, Hướng Thiện Chí, Khâu Sư Lợi các loại đều xoáy chúng từ chi quy hàng Lý gia. Chờ Lý Uyên đến tế sông thời điểm, lúc này Lý Thần Thông, Lý Tú Ninh đã sớm kéo đại quân, cộng đồng phái sứ giả nên tiếp Lý Uyên. Trong lúc nhất thời quan trung vì là Lý Uyên đoạt được, đạo phỉ toàn bộ quy về Lý Uyên. Được không quan trung, Lý Uyên nhất thời thanh thế đại trấn.